Nữ tế nan đương, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thế đến được cổng lớn nhà chính, Tô Na đang ngồi dưới tán cây ngủ gà ngủ gật, trông tay vẫn còn cầm một miếng dưa hấu cắn dở, nước dưa hồng hồng nhỏ xuống đất tí tách như những hạt châu nhỏ, tay kia cầm một cái quạt hương bồ thi thoảng sẽ phe phẩy vài cái, nếu mà đội mũ rơm với mặc áo ba lỗ nữa thì không khác gì một cô nông dân trồng dưa. Sao lại ngủ ở đây? Tiêu Thế bất đắc dĩ vỗ vỗ vai cô. Vào nhà đi, Tô Na mơ mơ màng màng, đầu tiên là ngượng ngùng cười cười, sau đó đột nhiên bật dậy, lùi về sau vài bước. Chú Trần đi phòng khám tìm bác sĩ, nói là không nhớ tên thuốc lúc trước dùng, bảo em chờ anh về thì hỏi xem. Anh không cầm di động, Tiêu Thế theo phản xạ sờ sờ túi quần, quả nhiên không có. Chắc lúc ra ngoài quên cầm theo. Hai người nhìn nhau một hồi, biểu tình xấu hổ, không biết nên nói gì mới phải, liền không được tự nhiên quay đi. Chỗ ở mới thế nào? Tiêu Thế khẽ ho một tiếng, vượt qua người cô đi vào. Hợp đồng với chủ thuê nhà không vấn đề gì chứ? Tô Na đi theo y. Không, xem ra người trẻ tuổi thuê nhà cũng rất dễ, chỉ cần có tiền là xong hết. Mạch Ngôn rất lo cho em. Tiêu Thế thay áo, quay đầu lại, phát hiện Tô Na ngẩn người nhìn chằm chằm lưng mình, không khỏi lặng đi một chút. Sao thế? Không, không có việc gì. Tô Na vội quay đầu đi, nói. Nam nữ khác biệt, anh nên để ý chút. Tiêu Thế có chút xấu hổ, nhưng lại có chút không hiểu gì cả. Nhà cũ chỉ có hai gian phòng, bên trái một, bên phải một. Mẹ Tiêu đương nhiên là ngủ cùng chú Trần, vì làm tròn vai diễn, đương nhiên là y phải ngủ cùng Tô Na. Cũng may là giường đủ rộng, mỗi người một góc, ở giữa có thể thêm một người nữa cũng không vấn đề. Hơn nữa gần đây sức khỏe mẹ Tiêu cũng giảm sút nhiều, ba người thay phiên nhau chăm sóc cũng vất vả, cho nên ngày nào cũng mệt rã rời, căn bản là không còn tâm trí mà suy nghĩ vẩn vơ. Từ sau chuyện lần đó, tuy rằng Tô Na không có nhắc lại, nhưng Tiêu Thế biết cô cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Cho dù đã ly hôn rồi, thì vẫn có thể coi nhau là bạn, hiện tại không nên nói gì vẫn hơn. Tiêu Thế lấy khăn lau bớt mồ hôi trên trán, lắc đầu đi vào phòng mẹ Tiêu. Trong phòng, mẹ Tiêu nằm trên giường an ổn ngủ, một tấm chăn mỏng đắp trên người, chỉ để lộ ra đôi bàn chân gầy gò. Vì MU bàn tay bị thuốc kích thích trong thời gian dài, cho nên các mạch máu đã khô quắt không thể tiêm, thế nên cổ tay, cẳng tay dày đặc vết kim châm. Y cẩn thận tắt điều hòa, mở cửa sổ để đón gió trời, vừa làm xong thì chú Trần bước vào. Nóng quá, chú Trần mới nói hai tiếng, thấy mẹ Tiêu đang ngủ, vội vàng hạ giọng, nhẹ nhàng đặt đồ ăn và thuốc xuống chiếc bàn gần đó. Mua được cá quả tối làm cá sốt cà chua đi, còn có, mẹ cậu muốn ăn măng chúc. Tiêu Thế đến mở mấy túi ra nhìn, nhíu mày hỏi. Sinh hào, loại sinh hào này, Tiêu Thế làm đầu bếp lâu nên cũng biết. Chính là, bình thường đều để phục vụ, cho khách nam, muốn bồi bổ thứ kia, y theo phản xạ nhìn chú Trần, đánh giá từ trên xuống dưới. Đã ngoài 50 tuy rằng thân thể còn cường tráng, nhưng do mấy năm nay phải chăm sóc mẹ, nên mặt cũng đã lộ rõ nét mệt mỏi. Chẳng lẽ đến trình độ này rồi còn muốn cuộc sống vợ chồng? Rất cầm thú đi, đại khái là do ánh mắt Tiêu Thế có chút kỳ quái, chú Trần đẩy cửa vào định xem mẹ Tiêu, lại quay đầu nhìn y. Làm sao thế? Tiêu Thế không nói gì, nhìn gói sinh hào to trong tay, lại nhìn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chú Trần cũng nhìn gói to, lại nhìn mình, một lúc sau mới hiểu ra trên khuôn mặt già nua có một mạt ửng hồng. Nhìn cái gì, đây là mua cho cậu, nghĩ đi đâu thế hả? Đừng nói hiện tại ông đã không còn thể lực lẫn tâm tình, cho dù có đi nữa, vợ mình như thế, bản thân mình sao có thể. Thằng nhóc chết tiệt này, cho cháu. Tiêu Thế nhíu mày, giơ gói to lên. Làm sao cháu ăn cái này được? Đương nhiên là chú Trần vừa định nói chuyện, mắt liếc thấy Tô Na đang ngồi bên giường mẹ Tiêu, nhíu mày, kéo Tiêu Thế ra ngoài. Ra ngoài rồi nói, hai người đi đến gốc đào ở sân sau, chú Trần ngồi xổm, rút một điếu thuốc ra, ngẩng đầu nhìn y. Con bé Tô Na cũng rất tận tâm. Sao cơ? Tiêu Thế ngẩn người, lập tức phản ứng lại, bất đắc dĩ nói. Chú Trần, đừng nghĩ nhiều, chúng cháu không có gì hết. Đương nhiên là không có, nếu có thì tôi đã không mua. Chú Trần trừng mắt nhìn y. Tôi thấy con bé vẫn còn có tình có nghĩa, cậu xem. Tiêu Thế đau đầu xoa xoa trán. Chú Trần, cháu đã nói rồi, hiện tại cháu đã có người yêu. Cô ta có thể coi là người yêu sao? Chú Trần vừa nghe đến đó đã tức giận. Không có chút lương tâm nào cả, mẹ cậu bệnh như vậy, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thấy. Cậu định lấy loại con gái như thế sao? Tiêu Thế chột dạ sờ sờ mũi, nghĩ thầm nếu cho chú biết người đó đã đến thăm không biết bao nhiêu lần, chú có thiên cháu không? Chú Trần đoán là y chột dạ. Tôi thấy Tô Na rất tốt, hai đứa cũng còn tình cảm, dù sao cũng ngủ cùng nhau lúc chưa ly hôn và bây giờ có thể giống sao? Chả lẽ hai người cứ ngủ cùng giường vài ngày là tình cảm sẽ quay lại? Vậy thì cứ cãi nhau rồi lên giường nằm là xong luôn. Tiêu Thế Thầm xem thường một cái, nhưng ngoài miệng vẫn trấn an. Cái này nói sau đi, hiện tại nhà chúng ta còn tâm tình nghĩ đến chuyện đó sao? Mẹ cậu vẫn hy vọng hai đứa hạnh phúc, chú Trần lườm y. Cho rằng tôi muốn quản cậu sao? Ăn cải củ mặn quan tâm nhạt, Tiêu Thế không nói gì quay người vào nhà. Chú Trần vẫn còn tức giận, cậu có nghe vào không vậy hả? Tiêu Thế vô lực thở dài, quay đầu nhìn ông, rồi phất tay ậm ừ cho có lệ. Buổi tối y bị ép buộc ăn sinh hào. Tô Na ở bên cạnh gỡ xương cá, nghiền nát thịt cá trộn với cơm và nước canh rồi đút từng muỗng cho mẹ Tiêu. Từ trước đến giờ Tiêu Thế vẫn không thích ăn mấy thứ quá tanh, nhưng mà chú Trần kiên trì hấp đống hào với chủ trương bổ thận thêm chút gừng chấm tương ép y ăn. Sau bữa cơm Tiêu Thế cảm giác dạ dày y run rẩy không ngừng. Vất vả chờ đến khi hai vị lão nhân đi ngủ y mới vội vàng tìm trà súc miệng, mãi mới có cảm giác ổn ổn lại. Nhà cũ chỉ có một phòng tắm Tô Na đang dùng. Tiêu Thế nghĩ đến trăm phương ngàn kế của chú Trần, cảm thấy đau đầu vô cùng, vội vàng về phòng lấy điện thoại rồi ra ngoài. Đêm hè ở nông thôn, đèn đường tỏa ánh sáng vàng ấm áp, đám côn trùng bị ánh đèn hấp dẫn, vòng tới vòng lui, gió đêm khẽ lướt qua người, cảm giác rất sảng khoái. Tiêu Thế lén lút nhìn trái nhìn phải, xác định vị trí lúc này của bản thân có nói cũng không ai nghe thấy, mới mỉm cười ấn điện thoại gọi cho người yêu. Nhìn thời gian, có lẽ người yêu đã ngủ rồi. À thế, âm thanh thản nhiên của Tô Mạch Ngôn truyền đến, làm cho Tiêu Thế thấy ấm áp. Sao lại trễ vậy? Ừ, tối nay có nhiều đồ ngon, nên ăn cơm hơi lâu. Tiêu Thế mỉm cười. Tối nay ăn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kỳ thật cũng không có gì để nói, đại loại là rau dưa bao tiền một cân, hay sáng trưa tối nay ăn món gì. Thế nhưng cũng rất vui vẻ. Có mệt không? Ừm, không, đang làm gì đấy, vừa tắm xong, đang định đi ngủ. Tiêu Thế nhíu mày, trong đầu hiện lên thân thể trắng nõn của người yêu sau khi tắm, cảm thấy thân dưới có chút phản ứng. Quả nhiên là do ăn nhiều sinh hào. Y vội lắc đầu, vừa định nói gì thì bên kia ngắt lời. Chủ nhật này tôi đến chỗ cậu. Tiêu Thế lập tức cứng đờ. Về nhà 2 tuần rồi, Tô Mạch Ngôn vẫn nghĩ là Tô Na về trường nộp luận văn, hơn nữa mình cứ vòng đi vòng lại giữa N thành với nhà, bộ dáng mệt mỏi khiến hắn để ý, không, không cần, để tôi về thăm anh là được rồi, công việc của anh bận rộn như vậy, chủ nhật nên ở nhà nghỉ ngơi. Tôi đi thăm bà Tiêu, mẹ tôi, mẹ tôi hiện tại tốt lắm, anh không cần đến, nếu không lại tạo cho bà áp lực lớn, sẽ không tốt. Lúc này thì Tiêu Thế đã líu lưỡi lại rồi. Nghĩ đến chuyện người kia biết y và Tô Na chung phòng nửa tháng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tô Mạch Ngôn trầm mặc một hồi, thản nhiên nói. Không phải cậu nói là rất muốn tôi, rất nhớ anh, điểm này thì Tiêu Thế không hề nói dối, không có người yêu ở bên cạnh thật khó chịu, đêm hè mà cảm giác còn lạnh lẽo hơn đêm đông. Hai người cùng im lặng, đột nhiên Tô Mạch Ngôn hỏi. Na Na ở bên đó có khỏe không? Cách Trương,